Chương 323, Cửu Châu Đại Lục. Thất giới thu hồi linh thức, Tần Giác như có điều suy nghĩ. Bởi vì Lâu La thực lực có hạn, cho nên cũng không biết cái thế giới này tình huống cụ thể. Bất quá ngược lại cũng bình thường, dù sao Thái Hư đệ ngũ cảnh còn xa xa chạm đến không đến đỉnh phong. Đương nhiên, Tần Giác cũng không phải là toàn không có thu hoạch, chí ít hắn đã biết mình hiện tại vị trí. Đây là một mảnh được xưng là thất giới hư không, tổng cộng có 3 y khối đại lục, mỗi khối đại lục đều cách xa nhau không xa, có thể thông qua hư không phi thuyền vượt tờ qua. Mà Cửu Châu đại lục chính là trong đó một khối đại lục, cũng là Minh Châu doanh thị tổng bộ. Cái gọi là Minh Châu doanh thị, nhưng thật ra là Cửu Châu đại lục một cái đỉnh tiêm thế lực, một mình chiếm cứ một châu, nội tình hùng hậu, ngay cả đại lục khác vậy có doanh thị chi nhánh, có thể nói uy danh hiển hách. Dựa theo Lâu La ký ức miêu tả, doanh thị tộc trưởng tựa hồ là Tôn Thái Hư thứ 10 cảnh cấp bậc cường giả, từ trước đến nay lấy trầm ổn chứ danh, tuyệt không mạo hiểm. Khó trách Doanh Nguyệt Thủy Trung biểu hiện được như vậy bình tĩnh, nguyên lai là bởi vì gia phong vấn đề. Đáng được an mừng là, Cửu Châu Đại Lục có được một vị bán thần cảnh cấp bậc cường giả tọa chấn, có lẽ có thể từ đối phương nơi đó biết được cái thế giới này tình huống cụ thể. Nghĩ tới đây, Tần Giác nhịn không được thở dài, ai, xem ra chỉ có thể trước chờ đến Cửu Châu Đại Lục lại nói. Hạ quyết tâm, Tần Giác lấy ra một bình linh tửu, phối hợp uống. Nô, sư phụ, ta cũng muốn uống. Vân Tịch từ Tần Giác trong ngực chui đầu ra, trừng trừng nhìn chằm chằm bầu rượu, nhìn không chuyển mắt. Tần Giác, không bao lâu, hai vị khác Thái Hư đệ ngũ cảnh cường giả cũng trở về đến hư không phi thuyền. Cùng lúc đó, hư không phi thuyền rốt cục không lại chờ đợi, trực tiếp mở ra không gian thông đạo, hướng phía Cửu Châu đại lục bay đi. Nếu có cái nào rời đi võ giả không có kịp thời gấp trở về lời nói, như vậy thì chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Dù sao, ai biết ngươi có phải hay không đã chết bá theo không gian thông đạo dần dần hình thành, hư không phi thuyền lập tức hóa thành một vòng lưu quang, biến mất không thấy gì nữa. Cái này chút không gian thông đạo cơ bản đều là cái kia chút đại thương hội tạo dựng, chuyên môn dùng để vận tải hư không lữ hành cùng thám hiểm võ giả, trừ cái đó ra, còn có một số phi thường trọng yếu tu luyện vật tư. Lấy hư không phi thuyền trước mắt tốc độ, đại khái cờ nở 3 ngày thời gian mới có thể đến Cửu Châu đại lục, đây là giữa đường không ngừng lại tình huống dưới. Tại là vì càng nhanh một chút, Tần Giác hơi dùng linh lực ở phía sau giúp dưới. Không giống như bay ra khỏi nòng súng như đạn tháo, vốn là tốc độ rất nhanh hư không phi thuyền phảng phất bị vô hình bàn tay lớn nắm lấy, hung hăng ném ra ầm ầm trong chốc lát, toàn bộ hư không phi thuyền đều đi theo chấn động. Tình huống như thế nào, phát sinh cái gì, chẳng lẽ có hư không cự thú tại công kích phi thuyền? Vô số cường giả bừng tỉnh, từ trong phòng lao ra, kinh hãi muốn tuyệt, bao quát cái kia 3 vị Thái Hư đệ ngũ cảnh cường giả. Chuyện gì xảy ra? Lâu La như mày, hơi có vẻ khẩn trương. Phải biết, bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại không gian thông đạo bên trong, có thế rất mạnh mẽ sẽ rách không gian thông đạo, đồng thời công kích phi thuyền tồn tại, rất có thể đã đạt tới Thái Hư đệ lục cảnh. Trọng yếu nhất là, không gian thông đạo một khi xé rách, liền sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm, trải rộng loạn lưu cùng gió lốc lớn, thậm chí không gian khúc cảnh, nếu là bất hạnh rơi vào trong đó, cơ hồ chắc chắn phải chết. Tốt giống như không có cái gì, một vị khác Thái Hư đệ ngũ cảnh cường giả ngạc nhiên nói. Xác thực, không có cái gì. Người cuối cùng phụ họa theo đuôi. Nghe vậy, Lâu La lập tức tản ra linh thức, quả nhiên cái gì cũng không thấy, không chỉ có như thế, không gian thông đạo vậy dị thường bình tĩnh. Không có nửa điểm ba động. Làm sao có thể không đợi đám người kịp phản ứng, hư không trong phi thuyền tự động thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, len keng, Lôi Long Hào nhắc nhở ngài, Cửu Châu Đại Lục đã đến, mời các vị hành khách lần lượt xuống thuyền. Đã đến Cửu Châu Đại Lục mở cái gì nói đùa, liền xem như không gian khiêu dược vậy không có nhanh như vậy a, huống chi Lôi Long Hào chỉ có thể coi là thương dụng phi thuyền, Lu Cờ Na Ho có thể không gian khiêu dược, len keng, Lôi Long Hào nhắc nhở ngài. Cửu Châu Đại Lục đã đến, mời các vị hành khách lần lượt xuống thuyền. Thẳng đến thanh âm nhắc nhở lần thứ 2 vang lên, cùng lóa mắt ánh nắng vung rơi xuống dưới, mọi người mới vững tin Lôi Long Hào thật đã đến Cửu Châu Đại Lục. Cái gì đã đến Cửu Châu Đại Lục? Tiếu Đãng không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, còn cho là mình nghe lầm. Không kịp nghĩ nhiều, Tiếu Đãng vội vàng vọt tới Tần Giác 3 người ở lại địa phương, Tần Tần lao đệ, chúng ta đến. Do dự thật lâu, Tiếu Đãng vẫn là không có cải biến xưng hô, bởi vì hắn luôn cảm thấy như thế có chu tờ dối trá. Cách cửa phòng mở ra, Tần Giác tay cầm bầu rượu, cười tủm tỉm nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi. Gặp Tần Giác không có chút nào kinh ngạc, Tiếu Đãng có chút một bước, nhịn không được nói, thế nhưng, rõ ràng hẳn là 3 ngày sau mới đến ngươi quản nhiều như vậy làm gì, sớm một chút đến không phải càng tốt sao. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, không có vấn đề nói. Ách Tiếu Đãng sướng sở, không phản bác được. Từ vào hư không phi thuyền đã đến Cửu Châu Đại Lục, đám người chỉ có thể sớm xuống dưới. Trong lúc đó tất cả võ giả đều đang nghị luận chuyện này, cảm thấy không hỉ hệ u ra sao ca. Bao quát Lôi Long Hào người điều khiển, kém chút lấy vì mình đang nằm mơ. Trong dòng người, Tần Giác mang theo Thí Đạo, Thạch Thiên, cùng Tiếu Đãng lần lượt xuống thuyền. Đáng nhắc tới là, hư không phi thuyền rơi xuống một tòa thành thị bên ngoài, nhìn từ đằng xa phá lệ phồn hoa, thỉnh thoảng liền sẽ có cao giai võ giả xuất nhập, vô luận đẳng cấp tu vi, toàn bộ đi bộ hành tẩu, không dám phi hành. Không sai, nơi này là Cửu Châu Đại Lục Minh Châu Thánh Thành, vậy tức là doanh gia tổng bộ. Còn không tới gần, đã có thể cảm nhận được rất nhiều khí tức phóng lên tận trời, trước đó không ai bị nổi 3 vị thái hư đệ ngũ cảnh cường giả lúc này nhao nhao hạ thấp tư thái, sợ bị cái kia chút khí tức chú ý tới. Mọi người ở đây cảm khái thời khắc, Thánh Thành bên trong đột nhiên lần đầu tiên dâng lên một chiếc phi hành linh khí, đi vào hư không ngoài phi thuyền. Cung nên Tam tiểu thư một lão giả đứng đang phi hành linh khí trước bưng, không mình hành lễ. Sau một khắc, một đạo bạch sắc bóng dáng từ Lôi Long Hào bay ra, nhẹ nhàng rơi đang phi hành linh khí bên trên, sau đó phi hành linh khí lại thay đổi phương hướng, trở lại Thánh Thành bên trong. Từ đầu đến cuối, Doanh Nguyệt đều không nhìn Tần Giác bọn người một chút. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, Doanh Nguyệt nếu là Minh Châu Doanh Thị Tam tiểu thư, đến mình địa bàn, tự nhiên sẽ không lại đem bọn hắn để vào mắt. Mà Tiếu Đãng hiển nhiên vậy minh bạch điểm ấy, cho nên quay đầu hỏi, Tần Lão Đệ, ngươi muốn đi Thánh Thành sao không hứng thú? Tần Giác nhún vai, hắn đang chuẩn bị đi tìm vị kia bán thần cảnh cường giả đâu. Chúng ta còn có sự tình khác, cũng không nhọc đến phiền Tiếu Huynh. Lời vừa nói ra, cơ bản tương đương cáo biệt, Tiếu Đãng chỉ có thể gật đầu, vờ ý thi tô tờ, gặp lại. Ân. Tần Giác không chần chờ, kim quang lấp lóe, trực tiếp cùng Thí Đạo, Thạch Thiên biến mất tại chỗ, không có để lại bất kỳ khí tức gì vết tích. Thật là lợi hại, Tiếu Đãng sợ hãi thán phục, cho tới giờ khắc này hắn mới ý thức tới, Tần Giác cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.